Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 958, lại cười. Võ Các mặc dù thực lực cường đại, nhìn như kín không kẽ hở, cùng giống như tường đồng vách sắt, nhưng kỳ thật cũng là có tương ứng nhược điểm. Bọn hắn cần cường đại tài nguyên để duy trì, chỉ cần bị mất nó tài nguyên, như vậy Võ Các sẽ tự sụp đổ. Điểm này, tại Dương Trần nhìn thấy Võ Các quy mô về sau, chính là kết luận xuống dưới. Như vậy Tráng Lệ Võ Các, trong đó nhân số cũng là đạt đến hơn mấy chục vạn, trong thời gian ngắn thiếu khuyết tài nguyên, có lẽ còn có thể ổn định, có thể thời gian một dài, tự nhiên sẽ sụp đổ. Có loại ý nghĩ này, Dương Trần rất nhanh liền tới đến gần nhất một chỗ khoáng mạch. Nơi này ở vào một chỗ huyết hà bên cạnh, lao nhanh huyết hà thanh âm, giống như gào thét mãng thú, để cho người ta có loại cảm giác không thoải mái. Kỳ dị nhất chính là, huyết hà chảy qua khoáng mạch vị trí về sau, nồng đậm huyết khí, chính là yếu bớt rất nhiều. Dương Trần thấy thế, trong lòng hơi động, trong đầu thần thức, như cuồng phong mưa rào đồng dạng, quét sạch mà ra, không hề cố kỵ dò xét. Không bao lâu, hắn liền phát giác trong đó mánh khóe. Nguyên lai tại huyết hà đáy sông, có cực kỳ phức tạp trận pháp, tác dụng tại huyết hà phía trên, hấp thu huyết hà tinh hoa, sau đó chuyển hóa làm khoáng mạch tạo thành nguồn năng lượng. Loại này cấu tạo, có thể nói là xảo đoạt thiên công, mà huyết vực khoáng mạch, cũng là cùng Dương Trần dĩ vãng tiếp xúc khác nhau rất lớn. Nơi này khoáng mạch, hiện ra là đỏ bừng sắc, phảng phất có thể nhỏ máu ra đồng dạng, trong đó kia ẩn chứa huyết khí, mức độ đậm đặc vượt quá tưởng tượng. Ngay tại Dương Trần dò xét thời khắc, một tiếng quát lớn đột nhiên từ trong mỏ quạng bảo phát đi ra. Người nào lớn mật như thế, cũng dám đến ta huyết linh các địa bàn Dương Oai. Nương theo lấy gầm thét thanh âm, một đạo thân mang trường bào màu trắng thanh niên, chính là bỗng nhiên từ trong mỏ quạng quét sạch mà ra. Đi theo lại có mấy mười người nổi lên, ngoại trừ cái này cầm đầu thanh niên tu vi là hóa linh cảnh nhị trọng bên ngoài. Những người còn lại đều là nhất trọng cấp độ, nhưng bọn hắn nhìn thấy có được tam trọng tu vi Dương Trần, lại là không có chút nào sợ, ngược lại là mũi vểnh lên trời, cực kỳ tùy tiện. Dương Trần thấy thế, không thèm để ý trước mắt đám này lính tôm tướng cua, tiếp tục quan sát tỉ mỉ lên trước mắt khoáng mạch. Cái kia cầm đầu thanh niên thấy thế, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, nói ngươi đâu, cầm a. Lời này vừa vặn ra khỏi miệng, thanh niên kia chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó trên mặt chính là truyền đến vô tận thống khổ. Trong miệng răng càng là mạn thiên phi vũ, thân hình của hắn cũng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp ngã tại phía dưới đại địa. Cả vùng, lấy hắn điểm rơi làm trung tâm, chia năm xẻ bảy ra, tiếng vang nặng nề, truyền vang mà ra. Sau đó, toàn bộ hiện trường, chính là lâm vào yên tĩnh như chết ở trong, mới từ trong mỏ quặng tuôn ra những người khác thấy thế. Tất cả đều mộng, không dám tin nhìn qua Dương Trần, hoàn toàn không có dự liệu được, lại có người gan to như vậy, dám trực tiếp xuất thủ đánh người. Phải biết, nơi này cách Võ Các, nhưng không có bao xa, một khi có bất kỳ ngoài ý muốn, Võ Các sẽ trước tiên trợ giúp. Ở chỗ này nháo sự cơ hồ là đang tìm cái chết. Tại bọn hắn ngu ngơ thời khắc, Dương Trần lật tay một cái, lấy ra lệnh bài của mình, sau đó tâm niệm vừa động, chính là vận dụng lệnh bài câu thông phía dưới ẩn tàng trận pháp. Không bao lâu, từng luồng trận pháp chi lực chậm rãi chảy xuôi ra, tiến vào vọt tới khoáng mạch lối vào, hóa thành một đạo trận pháp bình chướng, đem khoáng mạch phong ấn đứng lên. Làm xong đây hết thảy, Dương Trần không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về chỗ tiếp theo khoáng mạch quét sạch mà đi. Cho tới giờ khắc này, hiện trường ngu ngơ đám người mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Cái gì? Phong ấn? Việc này chỉ có các chủ mới có thể làm đến. Chẳng lẽ hắn là... Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần lại là các chủ thân phận. Lập tức bọn hắn hiểu thông suốt tới. Người sau hẳn là nghe đồn văn các chủ. Cùng lúc đó, cái kia ra chia năm xẻ bảy trong lòng đất, truyền đến một cỗ rên rỉ thanh âm. Sau đó một bóng người sưng mặt gian nan leo ra, chính là trước đó bị đánh bay thanh niên. Một bên khác, Dương Trần ngựa không dừng vó, chuyên chọn khoảng cách võ các gần khoáng mạch, tiến hành phong tỏa. Một năm, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, huyết linh phủ cho cuối cùng một viên huyết trận chi tâm tranh đoạt kỳ hạn. Hạ quyết định thời gian một năm, tại một năm này trong vòng, ai làm ra cống hiến lớn nhất, huyết trận chi tâm chính là về ai sở hữu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là 3 tháng. Trong 3 tháng này, Dương Trần gần như không có ngừng thời điểm, dùng võ các làm tâm điểm, đem nó chung quanh đại bộ phận khoáng mạch đều là phong ấn đứng lên. Mới đầu, những khoáng mạch kia thủ hộ giả còn cùng Dương Trần phát sinh một chút tranh chấp, nhưng dần dà lại là tại không người phản bác. Thường thường là Dương Trần đạt tới nơi này, thủ hộ khoáng mạch người chính là chủ động lui ra ngoài, chắp tay đem khoáng mạch để Dương Trần phong ấn. Dương Trần mặc dù trong lòng nghi hoặc, có thể bởi vì thời gian quá mức gấp gáp, cũng chỉ có thể dốc hết toàn lực phong tỏa. Nhưng càng về sau, hắn chính là càng là nghi hoặc. Lập tức, Dương Trần quét mắt một chút một mực theo sau lưng Trương Âm. Phát giác người sau cũng là 10 phần nhẹ nhõm, phảng phất đối với phong ấn khoáng mạch không thèm để ý chút nào đồng dạng. Dương Trần nhíu mày xem xét một chút lệnh bài, phát giác phong ấn qua khoáng mạch cũng không có bị giải phong dấu hiệu, mà lúc trước xem xét cũng là không có phát giác dư thừa cửa vào, vẫn là không đúng. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng quang mang, không chút do dự đột nhiên quay người, hướng về vừa mới phong ấn qua khoáng mạch phóng đi. Bất thình lình biến hóa, để vốn đang 10 phần nhẹ nhõm Trương Âm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn vội vàng muốn ngăn cản, nhưng lại là đã chậm. Không bao lâu, Dương Trần đạt đến vừa mới phong ấn qua khoáng mạch. Thời khắc này khoáng mạch cửa vào căn bản không có bất kỳ cái gì phong ấn. Dương Trần hai mắt bên trong chớp động lên hàn ý lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn cái kia thu mỏ người. Những người này còn không biết Dương Trần đến, ở nơi đó nói chuyện với nhau thật vui. Ha ha, cái này Hàn Lâm thật sự là dễ bị lừa a. Hắn coi là phong ấn khoáng mạch liền đoạn tuyệt huyết linh các tài nguyên, quá ý nghĩ héo huyền. Nếu là phương pháp này có tác dụng, trước mấy đời văn các chủ há có thể sẽ thúc thủ vô sách. Những người này cười ha ha, trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc, nhưng là cười cười, bọn hắn lại là phát giác nhiệt độ chung quanh đột nhiên giảm xuống, biến dị thường băng hàn. Đám người theo bản năng ngẩng đầu tìm kiếm dị thường đầu nguồn, chính trông thấy Dương Trần lạnh lùng nhìn bọn hắn. Đám người thấy thế đầu tiên là sững sờ, chỉ bất quá cũng không có quá để ý, ngược lại nụ cười trên mặt càng đậm, cười nói ra, u, đây không phải văn các chủ à, ngươi vì sao không đi phong ấn khoáng mạch? Lời này vừa ra, mọi người chung quanh lại là một trận cười vang. Dương Trần nghe vậy, trên mặt sát ý lại là dần dần biến mất, sau đó, hắn vậy mà cũng cười đứng lên. Đúng lúc gặp giờ phút này, Trương Âm đuổi đi theo, hắn thấy một lần Dương Trần đang cười, bỗng nhiên một cái cơ linh, bởi vì hắn biết, khi Dương Trần dự định giết chết người khác thời điểm, chính là nụ cười này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,